Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 194, một góc của băng sơn. Cái này Lưu Cảnh Tiêu trước kia lan lộn hắc đạo thời điểm, học qua một điểm công phu quyền cước, vốn là so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều, tăng thêm đã trải qua vô số lần chém chém giết giết, mỗi một lần đều là tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Nhưng là hắn vận khí xác thực tốt đến bạo tạc, mỗi một lần đều có thể còn sống sót, cho nên tại cái này dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà để hắn đột phá trở thành cấp một võ giả. Trở thành cấp một võ giả về sau, Lưu Cảnh Tiêu chưa đầy đủ, mà là tiếp tục bảo trì rèn luyện, đột phá bản thân, tố chất thân thể cũng biến thành càng ngày càng tốt, sinh ý cũng là càng làm càng lớn. Ngay tại mấy năm trước, hắn lần nữa đột phá trở thành cấp 2 võ giả. Lưu Cảnh Tiêu biến thành cấp 2 võ giả, dùng không sai biệt lắm 10 năm. Hắn biết mình trở thành võ giả có bao nhiêu gian nan, cho nên hắn còn không thể triệt để vững tin Tần Phi vậy là võ giả. Nếu như tuổi còn trẻ Tần Phi là một tên võ giả, vậy hắn đến cùng đã trải qua cái gì đâu? Cái này không phù hợp lẽ thường. Cho nên hai người đều tại nhìn đối phương, phỏng lấy cái gì? Giờ phút này Tần Phi rốt cục minh bạch, vì cái gì hắn có thể phát hiện mình bí mật. Trách không được hắn hội nói mình là người trong đồng đạo. Thì ra là thế. Tần Phi phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Lưu thúc thúc, tiền này ta không thể nhận. Về phần ngươi nói không cần tiếp cận con trai của ngươi nữ, ta hết sức đi. Chỉ cần bọn hắn không tìm ta, ta không sẽ chủ động trêu chọc bọn hắn. Tần Phi không muốn gây phiền toái. Người này là cấp 2 võ giả. Dựa theo hệ thống thủ pháp, người này tố chất thân thể là quốc gia cấp 1 vận động viên trình độ. Vô luận nhanh nhẹn vẫn là lực lượng, đều là so với chính mình lợi hại. Đây là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mình vẫn là trở về học tập cho giỏi đi. Ngỗ nghịch hắn sẽ không có kết quả tử tế. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lưu Cảnh Tiêu bị Tần Phi cự tuyệt, lạnh lùng hạ lệnh trục khách. Tốt, Lưu thúc thúc ngủ ngon. Tần Phi nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài. Về tới mình phòng khách, một đóng cửa lại, Tần Phi liền ngồi liệt tại trên giường mình. Toàn bộ thần kinh rốt cục có thể buông lỏng xuống. Đột nhiên lại nghĩ đến tấm kia thẻ, Tần Phi liền hận đến thẳng cắn răng, thậm chí hung hăng quạt mình hai bàn tay. Mẹ trứng, ngu xuẩn a, chứa thanh cao gì, đó là 10 vạn khối. Ngươi vậy mà không cần, ngươi muốn tôn nghiêm, tôn nghiêm giá trị bao nhiêu tiền a? Tần Phi ôm đầu ảo não, trong lòng muốn đừng đi ra ngoài lại cùng Lưu Cảnh Tiêu nói một chút. Nhưng là vẫn được rồi, thật sự là rất khó chịu. Mới vừa rồi cùng Lưu Cảnh Tiêu giao phong, thực sự quá tiêu hao tinh lực. Với lại hắn tựa như là đối Tần Phi lòng có khúc mắc. Không phải tại sao phải mình rời xa con gái nàng cùng nhi tử đâu. Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta hội thương tổn các nàng? Không hiểu thấu, ta mới sẽ không làm loại sự tình này. Bất quá ngươi muốn ta rời xa, vậy liền rời xa doái. Có gì đặc biệt hơn người? Một bên khác phòng khách, Tần Phi sau khi đi, Lưu Cảnh Tiêu nửa nằm trên ghế salon lại cầm lấy một ly rượu đỏ lung lay, chậm rãi uống. Trong lòng của hắn có một cái nghi vấn. Cái này Tần Phi đến cùng cảnh sát có quan hệ gì? Có phải hay không cảnh sát phái tới điều tra mình? Dù sao mình lúc trước lan lộn hắc đạo thời điểm, trên tay là có rất nhiều cá nhân mạng. Vật đổi sao rời, mặc dù bây giờ không động vào hắc đạo, nhưng là hắn còn tại làm một chút sinh ý. Cái này chút kinh doanh rất kiếm tiền. Vì lợi ích, cũng vì một chút huynh đệ, cũng vì cái nhà này. Nhưng là những vật này một khi bị đào cảnh sát đi ra, cái kia hậu quả khó mà lường được. Cho nên hắn mới như thế cảnh giác, đề phòng tại cái này Tần Phi. Hắn còn không xác định cái này Tần Phi có phải hay không võ giả. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết, hắn nhất định không phải một người đơn giản. Với lại có thể là xông mình đến. Với lại hắn mấy lần cứu mình nhi tử đều thật trùng hợp, đều có một ít không thể tưởng tượng nổi thành phần. Hắn hoài nghi là cảnh sát cố ý cùng hắn diễn một màn kịch, từ đó có thể tiếp cận mình. Không thể không nói, Nhân sĩ thành công, đa nghi thật sự là một cái thiết yếu tính cách. Giờ phút này Tần Phi, hối hận xong về sau, sớm đã thư thư phục phục nằm xuống ngủ ngon. Chỗ nào quản được nhiều như vậy? Keng, chúc mừng ngươi thực hiện thân thể đột phá. Tấn thăng làm cấp 2 võ giả. Trí lực cộng 5, lực lượng cộng 10, nhanh nhẹn cộng 10, hệ thống điểm tích lũy cộng 500. Keng, chúc mừng ngươi, trí lực đạt tới 50, thu hoạch được tầm thường xưng hào. Mỗi ngày hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thu hoạch được học tập điểm tướng tính gộp lại gấp đôi. Còn có xác suất có thể thu hoạch được hệ thống vật phẩm. Điểm tích lũy cộng 500. Keng, chúc mừng ngươi, tấn thăng làm hệ thống LV4 hệ thống người sử dụng. Sinh mệnh lực tinh thần lực hạn mức cao nhất đạt tới 1000. Điểm tích lũy cộng 250. Phen này đinh đinh đinh. Thực sự để Tần Phi ngo ngoe buồn ngủ đầu óc lại lập tức thanh tỉnh. Tần Phi tranh thủ thời gian mở ra mình bảng. Nhìn xem mình thuộc tính. Quả nhiên, bởi vì nay ngày đã hấp thu không ít tinh hoa. Thân thể có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chủ ký sinh, Tần Phi, tầm thường, cấp 2 võ giả. Nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV4 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 1000, tinh thần lực 1000, trí lực 50, lực lượng 80, nhanh nhẹn 70, mị lực 35 điểm tích lũy, 3000 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được. Hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tay vách mạch rừng, tinh thần lục soát kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ. Thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm vật phẩm, tiên lực thảo sao 4, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, áo tàng hình sao 2, năng lực trải nghiệm thẻ sao 1, canh gà thiếp sao 2, kích thích phấn sao 3, giấy nghỉ phép sao 2 cấm chế, không cho phép yêu đương học tập thuộc tính, ngữ văn cấp 5 anh ngữ cấp 4 toán học cấp 4 vật lý cấp 3 hóa học cấp 3 sinh vật cấp 3 chính. Chị cấp 3 địa lý, cấp 3 lịch sử, cấp 3 cấp 2 võ giả. Ta cũng là cấp 2 võ giả. Tần Phi vẫn là rất hưng phấn. Vừa rồi tại Lưu Cảnh Tiêu trước mặt, luôn cảm giác hắn muốn ăn mình. Hiện tại rốt cục có đối kháng vốn liếng. Thân thể của mình tố chất không biết là thế nào. Đêm hôm khuya khoát, Tần Phi vậy không có cách nào khảo thí. Bất quá cái này sinh mệnh lực cùng tinh thần lực vậy tăng lên. Tần Phi muốn nhìn một chút mình kỹ năng có phải hay không lợi hại hơn. Cho nên liền phát động một cái kỹ năng tinh thần lục soát. Quả nhiên, xuất hiện ánh mắt rõ ràng rất nhiều. Nhìn thấy phạm vi lớn hơn. Xem ra cái này tinh thần lực xác thực có trợ giúp năng lực chính mình đề cao. Tần Phi lại nghĩ tới Lưu Cảnh Tiêu ra vẻ thâm trầm bộ dáng. Dự định khống chế mình thần thức đi dò xét một phen. Nhưng là thần thức vừa ra cửa miệng liền bị một đại hán chặn lại. Lại có một cái đại thúc tại mình cổng. Lén lén lút lút. Minh bạch. Cái này đang giám thị mình. Ha ha. Xem ra cái này Lưu Cảnh Tiêu. Xem ra đối với mình không yên lòng a. Chẳng lẽ hắn có tật giật mình. Tần Phi muốn tiếp tục khống chế thần thức đi dò xét thời điểm. Trong túi điện thoại vang lên. Tần Phi chỉ có thể đem mình thần thức thu hồi lại. Uy, Lục đội trưởng, lớn như vậy ban đêm điện thoại cho ta. Không phải là muốn ta đi, là Lục đại đội trưởng điện thoại. Hiện tại hai người quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên nhất định phải đùa giỡn một phen. Tần Phi, ta muốn, ngươi chết bầm, đối diện là cắn răng thanh âm. Cái này chữ chết kéo đến đặc biệt dài. Ngươi là muốn ta chết đi. Tần Phi đương nhiên biết Lục đội trưởng ý đồ. Đừng cho ta ba hoa. Ngươi phải nói cho ngươi, lần trước giúp ngươi xử lý nhà kia, Diễm Ngộ Chi Đô, quán ba. Bắt được ba cái buôn lậu thuốc phiện người hiềm nghi, hẳn là chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Phía sau còn có cảng núi dựa lớn. Có đúng không? Đây không phải là vừa vạn. Tiếp tục thẩm hỏi bọn hắn, tìm hiểu nguồn gốc, câu cá lớn, Lục đại đội trưởng lại có thể lập công lớn a, nhưng là ba cái kia người hiềm nghi. Trong tù, chết, cái gì, chết như thế nào, Tần Phi thực sự không thể tin được, còn có người có thể trong tù giết người, uống thuốc độc tự sát, không thể nào, Bọn hắn tội ác căn bản tội không đáng chết. Nhất định là có người giết người diệt khẩu. Ta vậy dạng này hoài nghi. Nhưng là không có bất kỳ chứng cớ nào. Ta đi. Các ngươi cũng quá thái đi. Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Muốn hỏi một chút ngươi. Còn có hay không cái khác manh mối? Ta có thể có đầu mối gì? Lục đại đội trưởng. Ngươi có phải hay không coi ta là thủ hạ ngươi? Ta chỉ là một học sinh trung học. Ta biết ngươi là biết võ. Cho nên, chấm ngoặc kép, đừng nghĩ đánh ta chú ý. Ta những cái kia chỉ là một chút khoa chân múa tay. Không ra gì, chấm ngoặc kép. Tần Phi biết Lục Anh ý tứ. Lại muốn miễn phí sử dụng mình. Nhất định phải ngăn chặn nàng miệng. Tần Phi, ta khẩn cầu ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta. Ta hội hướng cục trưởng xin. Cho ngươi phát tiền lương. Như thế nào? Ta mới không cần. Làm cảnh sát không có có kết quả gì tốt. Tần Phi, ngươi quá mức. Gặp lại. Chấm ngoặc kép. Ục ục. Tần Phi không biết mình nói những lời này. Để Lục Anh nghĩ đến mình những cái kia hy sinh vì nhiệm vụ chiến hữu. Xác thực làm cảnh sát rất khó. Làm một cái tốt cảnh sát càng khó. Với lại mỗi ngày đều ở vào nguy hiểm chi bên trong. Cho nên vậy thì có cái gì tuế nguyệt tĩnh tốt. Bất quá là có người thay người phụ trọng tiến lên. Những người này liền có những cảnh sát này. Lục Anh cúp điện thoại. Lại là Trần Chuồng sao sao nằm trên giường mình. Nàng không biết vì cái gì. Từ lần trước cùng Tần Phi Trần Chuồng sao sao nói chuyện điện thoại xong về sau. Liền thích loại này không có chút nào trói buộc trạng thái. Nhưng có thể cảm giác được tự do khoái cảm. Ai? Nàng thở dài một hơi. Đầy mặt sầu bi. Có chút lạnh. Tranh thủ thời gian bỏ lên giường. Đem mình hoàn mỹ sao sao bao vây lại. Chỉ lộ ra một đôi thấu mắt sáng. Mình làm sao luôn muốn cho Tần Phi gọi điện thoại đâu. Thật sự là say. Chẳng lẽ mình muốn trâu già gặm cỏ non mà. Không có khả năng hắn quá nhỏ. Dáng dấp vậy đen. Mụ mụ lại thúc mình kết hôn. Này ngày Lý Cục cũng cho nàng giới thiệu một cái công tử nhà họ Trương. Muốn hay không đi gặp đâu. Nghe nói cái này Trương công tử trong nhà. Gia đại nghiệp đại. Tài sản ngàn vạn đâu. Nếu như không đi lời nói. Lý Cục khẳng định lại phải đối với mình có ý kiến. Một bên khác Tần Phi cúp điện thoại về sau. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Quán rượu này phía sau đại nhân vật. Chẳng lẽ là hiện tại Lưu gia sao? Không nên a, thôi, yêu ai ai a, ngủ trước, mệt mỏi, Tần Phi ngã đầu liền ngủ. Cái này một ngày rốt cuộc đã trôi qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.